Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264 từ đầu đến cuối, hiện tại có thể cùng ta hợp tác rồi sao? Thạch Thiên nghe Trận Linh khiếp sợ thanh âm, nhàn nhạt nói, ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Trận Linh hỏi. Hắn đối Thạch Thiên sở bày ra ra trí tuệ cảm thấy sợ hãi. Gần là nói mấy câu, hắn liền có loại bị Thạch Thiên hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Bởi vậy, đối mặt Thạch Thiên trong miệng hợp tác, hắn cũng không hề cùng ngay từ đầu như vậy khinh thường. Bởi vì hắn tin tưởng, có loại này trí tuệ người là có thể dẫn hắn rời đi nơi này. Rất đơn giản. Ngươi nói cho ta ngươi biết đến hết thảy, ta phải đến bất tử lão nhân truyền thừa lúc sau, liền sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, ta biết đến hết thảy, chỉ có yêu cầu này sao? Trận Linh có chút không thể tin được nói, này đối hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản. Đương nhiên, đối ta mà nói, ngươi tình báo mới là chân quý nhất. Nói một chút đi. Nói ngươi cùng Mộc Thần Trượng chi gian chuyện xưa. Thạch Thiên nói. Sau đó ngồi ở trên bàn, cầm lấy còn không có uống xong sữa đậu nành uống một ngụm. Một bộ nghe chuyện xưa bộ dáng. Mà lúc này, Trận Linh cũng bắt đầu giảng thuật khởi hắn cùng Mộc Thần Trượng chuyện xưa. Trận Linh bản thân là một gốc cây luyện tâm hoa hoàng, cũng là toàn bộ luyện tâm cổ trận trung tâm nơi, đúng là có hắn tồn tại, luyện tâm cổ trận mới có thể có được như thế chân thật tà ảo cảnh. Mộc Linh hang động thành lập chi sơ, bất tử lão nhân đem hắn đặt ở nơi này, vì chính là làm hắn thủ vệ lấy Mộc Thần Trượng vì trung tâm Mộc Nguyên Tố Pháp trận. Bảo đảm Mộc Thần Trượng có thể phát huy tác dụng, cải thiện này phiến địa vực nguyên tố năng lượng. Nhưng là, vạn năm lúc sau, hết thảy liền thay đổi. Mặc kệ là cổ thụ chi vương, lôi thần đằng, vẫn là chính hắn lực lượng, đều bắt đầu trôi đi. Đây là bất tử lão nhân lưu lại thủ đoạn, vì chính là khi bọn hắn thực lực thấp đến trình độ nhất định, có thể cho người có duyên tiến vào, được đến hắn truyền thừa. Nhất thảm còn lại là Mộc Thần Trượng. Ngay từ đầu này phiến địa vực Mộc Nguyên Tố chính là nó cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra tới. Thẳng đến ngũ hành nguyên tố cân bằng, có thể tự cấp tự túc lúc sau, nó mới có thể thong thả hấp thu Mộc Nguyên Tố tới cường đại tự thân. Kết quả, bất tử lão nhân chiêu thức ấy làm nó căn bản không có biện pháp khôi phục lực lượng, hấp thu trở về còn không có trôi đi nhiều. Bất quá Mộc Thần Trượng làm bất tử lão nhân vũ khí, tự nhiên là có loại thần kỳ năng lực, lại còn có được không thấp trí tuệ. Ở dài dòng 5 tháng, nó thành công cải tạo bất tử lão nhân lưu lại trận pháp, mượn dùng trận pháp chống đỡ ở năng lượng trôi đi. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng vô pháp lại hấp thu ngoại giới năng lượng tới khôi phục thực lực. Đơn giản tới nói, chính là nó chỉ có thể bảo trì chính mình hiện có thực lực, đã không thể tăng lên, cũng sẽ không giảm xuống. Loại này nhật tử rằng co thật lâu. Này đoạn 5 tháng, Trận Linh chỉ có thể yên lặng chịu đựng thực sự lực không ngừng trôi đi. Rốt cuộc hắn không có Mộc Thần Trượng cái loại này cải tạo trận pháp năng lực. Mà tương đối ứng, lại là hắn trí tuệ bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Theo trí tuệ càng ngày càng cao, Trận Linh cũng càng ngày càng khát vọng có thể có một ngày rời đi cái này địa phương quỷ quái. Loại thực lực này không ngừng trôi đi, lại không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản, cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Thẳng đến hôm nay, Thạch Thiên đã đến phía trước, Mộc thần trượng khí linh không biết dùng cái gì thủ đoạn thoát ly trận pháp, đi tới nơi này, nói cho hắn, hắn tìm được rồi rời đi biện pháp. Trận linh vẫn luôn liền nghĩ rời đi nơi này. Giờ phút này nghe được mộc thần trượng có biện pháp rời đi, tự nhiên là hết sức để bụng. Mộc thần trượng nói cho hắn, biện pháp này yêu cầu thời gian chuẩn bị, nhưng là sẽ có một nhân loại tiến đến kế thừa bất tử lão nhân truyền thừa. Yêu cầu hắn ở cái này nhân loại tiến vào luyện tâm cổ trận thời điểm, cấp này nhân loại gia tăng khó khăn, làm hắn hoàn toàn bị lạc ở luyện tâm cổ trận bên trong. Làm thù lao, mộc thần trượng sẽ dẫn hắn cùng nhau rời đi nơi này. Đối mặt rời đi dụ hoặc, trận linh không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên bản thạch thiên khảo nghiệm là bảo trì thanh tỉnh, trải qua 99 cái bất đồng nhân sinh. Ở cái này trong quá trình, hắn có thể đánh vỡ ảo cảnh, liền tính là thông qua. Nhưng là trận linh lo lắng như vậy sẽ làm thạch thiên thông qua, liền đi vào thạch thiên ảo cảnh, dẫn đường thạch thiên phong ấn chính mình ký ức. Nguyên bản cho rằng vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng vẫn là thất bại, ngược lại còn nhanh hơn thạch thiên phá vỡ ảo cảnh tốc độ. Thạch thiên nghe xong trận linh giảng thuật, không cấm có chút ngạc nhiên. Lúc trước hắn ở Kim Diệu Địa Cung, trừ bỏ mấy chỉ cường hãn thủ vệ ngoại, trên cơ bản cái gì khó khăn cũng chưa gặp được. Không nghĩ tới ở cái này mộc linh địa trong cung, lại đụng phải nhiều như vậy quỷ dị sự. Đầu tiên là bất tử lão nhân truyền thừa, lại là luyện tâm cổ trận khó khăn bản khảo nghiệm. Thế nhưng còn có một thần trượng cái này phía sau màn độc thủ thúc đẩy. Nghĩ nghĩ, Thạch Thiên mở miệng hỏi ra cái thứ nhất nghi vấn. Ngươi biết, các ngươi trôi đi năng lượng đều đi nơi nào sao? Cụ thể ta không rõ ràng lắm. Hẳn là ở mộc linh tế đàn phía trên. Mộc thần trượng cũng ở nơi đó. Trận linh trả lời nói. Kia mộc thần trượng thực lực đại khái có bao nhiêu cường? Thạch Thiên lại hỏi. Hẳn là có lục giai đỉnh. Bất quá, nó dù sao cũng là chỉ là một kiện vũ khí, nhiều nhất cũng là có thể phát huy ngũ giai sức chiến đấu. Trận linh nghĩ nghĩ trả lời nói, kia hắn còn có cái gì giúp đỡ sao? Thạch Thiên lại hỏi, cái này ta cũng không biết, ta trước nay không rời đi quá luyện tâm cổ trận, có thể biết được thực lực của hắn vẫn là bởi vì hắn tới đi tìm ta nguyên nhân. Trận linh lắc lắc đầu nói, kia hắn có thể hay không hoàn toàn khống chế bất tử lão nhân lưu lại trận pháp? Thạch Thiên hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Cái này ta nhưng thật ra biết, nó phía trước nói cho ta, hiện tại hắn đã có thể khống chế trận pháp hơn phân nửa lực lượng, nhưng là tất cả đều bị hắn dùng ở sáng lập rời đi nơi này thông đạo phía trên, cho nên hiện tại hắn không có cách nào điều động trận pháp. Trận linh trả lời nói, hảo, ta đã biết, chờ ta phá vỡ ảo cảnh, ta liền sẽ mang ngươi rời đi. Thạch Thiên gật gật đầu nói, kia hảo, ngươi chạy nhanh phá vỡ ảo cảnh đi. Trận linh kích động nói, không vội, ta muốn ở thế giới này hoàn thành con ta kỳ mộng tưởng. Thạch Thiên lắc lắc đầu, nhìn Lâm ngọt ngào nói, tùy tiện ngươi đi, điểm này thời gian ta còn là có thể chờ. Trận linh nói, lặng yên biến mất ở bục giảng phía trên. Thạch Thiên nhìn Lâm ngọt ngào, nhẹ nhàng nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, hy vọng ở trong hiện thực còn có thể có cơ hội gặp được ngươi. Nói xong, Thạch Thiên nhẹ nhàng búng tay một cái, ngoài cửa sổ lá cây một lần nữa bắt đầu hướng về trên mặt đất rơi đi. Vương Trấn nắm tay cũng đánh lại đây, chẳng qua Thạch Thiên đã thay đổi vị trí, này một quyền tự nhiên là dừng ở không chỗ. Kế tiếp, Thạch Thiên không lưu tình chút nào hành hung hắn một đốn, cũng coi như là giải năm đó khúc mắc. Đương nhiên, khai trừ loại này xử phạt là sẽ không buông xuống ở trên đầu của hắn. Bởi vì tỉnh táo lại hắn đã là thế giới này chúa tể. Kế tiếp nhật tử cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thạch Thiên cũng cùng khi còn nhỏ tưởng giống nhau, cùng Lâm ngọt ngào thi đậu cùng sở cao trung, cùng sở đại học, sau đó tự nhiên mà vậy kết hôn, sinh con, bình bình đạm đạm quá xong rồi cả đời. Đệ tam càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.